Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 to lớn than lằn. Sáng sớm hôm sau, Thạch Thiên mang Tề Tiểu Đệ, sau đó lại kêu lên Mạnh Hân, liền hướng tới Sùng Vật Phố đi đến. Đi ra trường học, lần đầu tiên nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, Mạnh Hân cũng có chút kinh ngạc. Mang theo vài phần bi thương nói, tận thế buông xuống, không biết về sau còn có thể hay không có nhân loại tồn tại, đương nhiên sẽ. Lão sư ngươi hiện tại không phải hảo hảo tồn tại sao? Thạch Thiên nhẹ giọng ân ủi nói, đó là bởi vì ta đụng phải ngươi, bằng không ta cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn thôi. Mạnh Hân mang theo một tia may mắn nói, ta tin tưởng lão sư ngươi là cáp nhân tự có thiên tướng. Không có ta, ngươi cũng có thể sinh tồn đi xuống. Thạch Thiên cười nói. Một đường cùng Mạnh Hân trò chuyện thiên, liền đi tới thương trường trước. Thạch Thiên trước đem nuốt thiên kêu lên, sau đó liền hướng tới Sùng Vật Phố đi đến. Nuốt thiên vừa ra tới, Thạch Thiên liền hơi hơi sửng sốt một chút. Bởi vì nuốt thiên biến hóa thật sự là quá lớn, cùng mặt khác tang thi tiến hóa rất nhỏ biến hóa bất đồng. Nuốt thiên biến hóa dị thường rõ ràng, đầu tiên chính là hắn thân cao, thế nhưng đạt tới 2 mét tả hữu, lại còn có béo một vòng, miệng cũng trở nên lớn hơn nữa, cả người tản ra một loại hung hãn hơi thở. Đương nhiên, trong ánh mắt cũng tản mát ra màu trắng quang mang. Đây là tang thi tiến hóa sau nhất rõ ràng tiêu chí. Mỗi một cái tang thi đều chuẩn bị. Cái này tang thi cũng là ngươi tiểu đệ sao? Ta như thế nào cảm giác hắn so ngươi còn lợi hại? Mạnh Hân nhìn đến nuốt thiên, có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là ta tiểu đệ, ta cùng bọn họ bất đồng. Ta có trí tuệ. Đây mới là ta lợi hại nhất địa phương. Thạch Thiên chỉ chính mình đầu, cười nói, như thế, trừ bỏ ngươi, ta thật đúng là không đụng tới quá có trí tuệ tang thi. Mạnh Hân khẽ cười nói, trừ bỏ ngươi, cũng không có những người khác có thể đem ta đương cái người bình thường đối đãi. Bọn họ xem ta, đều chỉ là đương cái quái vật thôi. Thạch Thiên mang theo vài phần tự diệu nói. Mạnh Hân hơi hơi cắn môi, lại không có nói chuyện. Thạch Thiên cũng không thèm để ý, nhảy vọt qua cái này đề tài, tiếp tục nói, đi thôi, ta mang ngươi đi Sùng Vật Phố. Những cái đó đáng yêu tiểu sùng vật hiện tại nhưng đều biến thành ăn thịt người mãnh thú, hào a. Ta đảo muốn nhìn những cái đó động vật đều biến dị thành bộ dáng gì. Mạnh Hân gật gật đầu, tò mò nói, đi đến Sùng Vật Phố, nơi này có vẻ so phía trước càng thêm hưu quạnh, rốt cuộc rất nhiều biến dị thú đều đã bị Thạch Thiên xử lý. Có lẽ là bởi vì, ở biến dị thú trong mắt, tang thi đều là chúng nó đồ ăn. Cho nên chúng nó căn bản khinh thường với trốn tránh. Chỉ cần có tang thi tới gần, chúng nó trực tiếp liền sẽ lao tới khởi xướng công kích. Như thế phương tiện Thạch Thiên, tiêu phí mấy cái giờ, đem dư lại nửa điều Sùng Vật Phố tìm kiếm một lần. Giết chết đại lượng biến dị thú, chỉ huy này đó tiểu đệ ăn luôn chúng nó thi thể. Sau đó Thạch Thiên lại đem tiến hóa sau này đó tang thi giết chết. Hắn nhiệm vụ cũng bay nhanh hoàn thành, mà một bên Mạnh Hân lại đối này cảm thấy vạn phần khó hiểu. Nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem bọn họ giết chết đâu? Là sợ bọn họ biến cường, liền không nghe ngươi chỉ huy sao? Đương nhiên không phải, ta cùng mặt khác tang thi không giống nhau. Ta muốn biến cường, nhất định phải đánh chết cùng ta giống nhau. Trong ánh mắt phóng bạch quang tang thi, Thạch Thiên giải thích nói. Nga, Mạnh Hân nghe vậy, như suy tư gì gật gật đầu. Thạch Thiên nhìn nhìn chính mình nhiệm vụ số lượng, đã đánh chết 97 chỉ xem thường tang thi, còn kém 3 con liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến nhiệm vụ sắp hoàn thành, Thạch Thiên liền một trận kích động. Nhiệm vụ khen thưởng là lần thứ 2 tiến hóa. Hiện tại lực lượng của chính mình đã như vậy cường, nếu chính mình lại tiến hóa một lần, kia lại nên cỡ nào cường đại đâu. Súng vật trên đường tuy rằng đã nhìn không tới biến dị thú, nhưng Thạch Thiên cũng không sốt ruột. Súng vật phố súng vật nhiều đi, còn lưu lại nơi này chỉ là một bộ phận nhỏ. Đại bộ phận đều đã rời đi. Rời đi những cái đó khẳng định cũng sẽ không chạy quá xa, nhất định ở phụ cận săn giết tang thi. Chỉ cần ở gần đây tìm kiếm một chút, lại tìm cái hơn 10 chỉ biến dị thú khẳng định không là vấn đề. Mang theo chính mình tiểu đệ còn có Mạnh Hân cùng nhau rời đi súng vật phố. Từ bên cạnh trên quảng trường tiêu phí 200 thống lĩnh lực thuần phục 200 chỉ không có mắt tang thi, bổ sung một chút hao tổn, có trợ giúp nửa tiến hóa tang thi hoàn thành tiến hóa nhiệm vụ tồn tại. Hắn thống lĩnh lực cũng trở nên nhiều lên, ước chừng có gần ngàn điểm, cũng không cần cùng trước kia như vậy túng quẫn. Nơi này tang thi không ít, Thạch Thiên cũng lười đến lại chọn. Nhìn trước mắt nhảy lên nhưng thuần phục chữ, không ngừng lựa chọn thuần phục. Đúng lúc này, mặt đất lại đột nhiên run rẩy một chút, từng tiếng trầm đục từ quảng trường bên kia truyền tới. Thạch Thiên theo thanh âm nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái toàn thân than chì sắc, ước chừng có 3 mét rất cao, thể trường gần 10 mét thật lớn biến dị thú xuất hiện ở trong mắt hắn. Bởi vì phía trước có không ít tang thi chống đỡ, Thạch Thiên vô pháp nhìn đến này chỉ cự thú toàn cảnh. Cũng không biết là thứ gì biến dị, chính bực bội gian, đột nhiên thấy được ngốc ngốc đứng ở chính mình bên người Nuốt Thiên. Trong lòng tức khắc vừa động, mệnh lệnh Nuốt Thiên tướng chính mình ôm lên, làm ở Nuốt Thiên trên vai. Thạch Thiên cũng rốt cuộc thấy được cái này cự thú toàn cảnh. Này chỉ biến dị thú thế nhưng là một con loài bò sát, ngắn nhỏ tứ chi trên mặt đất bò động, phía sau cái đuôi cũng hữu lực đong đưa. Nếu đem nó thu nhỏ lại thượng mấy chục lần, sông thoát thoát chính là một con than lằn. Này chỉ than lằn thực mau liền hấp dẫn trên quảng trường tang thi, trừ bỏ bị Thạch Thiên khống chế tang thi, mặt khác tang thi tất cả đều hướng về này chỉ biến dị thật lớn than lằn vọt qua đi. Đáng tiếc, bọn họ đối này chỉ than lằn hiển nhiên tạo không thành quá lớn uy hiếp. Chỉ thấy biến dị than lằn đầu lưỡi một quyển, một con tang thi liền bị hắn cuốn vào trong miệng, nhai động một chút liền nuốt đi vào. Cái đuôi vung, liền đem một mảnh tang thi quét phi, đồng thời lại đem một con tang thi cắn, nuốt vào trong miệng. Mã Đức, này than lằn sao có thể lớn lên lớn như vậy? Biến dị cũng không bình thường a. Thạch Thiên nhìn đến này chỉ biến dị than lằn khủng bố sức chiến đấu, kinh ngạc nói, nếu tang thi có thể tiến hóa, nói không chừng biến dị thú cũng có thể tiến hóa, nó có thể hay không tiến hóa qua? Mạnh Hân suy đoán nói, có khả năng đi, chúng ta vẫn là trước rời đi đi, cái này đại gia hỏa ta hiện tại còn không đối phó được. Thạch Thiên nhìn đại sát tứ phương biến dị than lằn nói, ân, Mạnh Hân tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, gật gật đầu liền muốn đi theo Thạch Thiên rời đi nơi này. Đúng lúc này, một bên lại đột nhiên lại nhảy ra mấy chỉ than lằn, mỗi cái thể trường đều ở 2 mét tả hữu. Tuy rằng không bằng cái kia đại gia hỏa như vậy dọa người, nhưng mỗi người sức chiến đấu cũng đều biêu hãn tàn nhẫn. Một hồi công phu, liền có mấy chỉ tang thi ngã xuống trên mặt đất. Hiển nhiên, Này đó Than Lan cũng không dám cùng cái kia đại gia hỏa đoạt thực. Mà cái này trên quảng trường sở hữu tang thi đều bị to lớn Than Lan hấp dẫn qua đi. Cũng chỉ có Thạch Thiên khống chế tiểu đệ không có quá khứ. Cứ như vậy, chúng nó đem Thạch Thiên coi như mục tiêu cũng là thực bình thường sự. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.